thập niên 80, đưa hệ thống mê tiền về năm 80. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bây giờ Tiền Giai Ninh bán đồ ăn sáng, cho nên cô sẽ nấu bữa sáng cho cả nhà. Cô lấy một ít dưa leo đã rửa sạch, vừa bắt tay vào làm thì cô phát hiện tốc độ cắt thức ăn của mình đã nhanh gấp đôi trước kia. Trải nghiệm trong giấc mơ của tối hôm qua đã khiến kỹ thuật nấu nướng của cô lại tăng lên một nấc thang mới. Tiền Quốc Thịnh vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy tốc độ cắt thức ăn của con gái. Ông sợ đến mức quên rửa dưa leo, cũng quên chuyện Lý Uyển Chân ghét bỏ mình. Ông vội vàng đẩy bà. "Bà nhìn con gái của chúng ta đi, sao tốc độ cắt thức ăn lại khiến người khác sợ hãi như vậy?" Mấy ngày trước Lý Uyển Chân đã phát hiện Tiền Giai Ninh cắt thức ăn giỏi hơn bà. Nhưng bà cũng không ngờ trong mấy ngày ngắn ngủi mà bản lĩnh của cô đã trở nên giỏi giang hơn. Bà lập tức không nhịn được khoe khoang nói. "Con gái của tôi rất lợi hại. Tôi nói cho ông biết, đây là nó làm việc lanh lẹ giống như tôi. Nếu nó giống ông..." Bà ghét bỏ liếc nhìn Tiền Quốc Thịnh. "Hừ, còn chưa đủ bực tức đâu." Tiền Quốc Thịnh lúng túng mỉm cười. Ông lặng lẽ cúi đầu, quyết định hôm nay mình nên nói ít đi thì tốt hơn. Sau khi bận rộn một bữa sáng thì những thức ăn nên rửa cũng đã được rửa xong. Tiền Giai Ninh rửa tay và lấy một ít tinh bột mì bỏ lên trên mâm. Cô đặt dưa leo sợi xanh ngắt ở phía trên, màu vàng óng của củ cà rốt sợi trang trí ở trong đó. Cô rắc hạt mè rang và đậu phộng vỡ lên trên. Sau đó cô đặt lương bì đã cắt xong lên, tưới nước tỏi lên, dầu ớt, sốt cay, chưa ăn mà đã khiến người khác thèm chảy nước miếng. Tiền Gia Phong vội vàng nhận lấy một đĩa lương bì. Ông trộn qua loa vài lần, sau đó ông nhét vào trong miệng một ngụm lớn. Suýt nữa ông đã không ngậm được miệng. Bây giờ Lý Uyển Chân có ý định từ chức và bán thức ăn với con gái. Bà có ý nghĩ nên ăn nhiều lương bì để thưởng thức. Sau đó bà trộn đều lương bì và ăn một miếng. Lý Uyển Chân phát hiện mình lại không đưa ra được bất kỳ ý kiến nào. Các loại gia vị nguyên liệu đều rất hoàn hảo. Ngoại trừ ăn rất ngon ra thì bà không cảm thấy điều gì khác. "Món này gọi là lương bì sao?" Đây vẫn là lần đầu tiên Lý Uyển Chân ăn loại đồ ăn nhẹ này. Bây giờ ở Chi Thành vẫn chưa có người bán món này. "Món này ăn rất ngon, lại thích hợp để bán vào mùa hè. Tiểu Mễ, mẹ sẽ học món này với con trước. Món này dễ học và thuận lợi. Chờ thời tiết trở lạnh thì mẹ sẽ bán món khác." "Dạ." Tiền Giai Ninh nhạc cười vui vẻ nói. "Con bỏ ra tiền vốn, sau này chúng ta chia." Mùa hè nắng như thiêu đốt đã khiến cảm giác thèm ăn của mọi người trở nên không được tốt. Mà hơi nóng vào buổi sáng càng làm cho rất nhiều người phải ứng phó với chuyện nấu mì sợi để chăm sóc cho cả nhà. Bây giờ điều kiện cuộc sống đã tốt hơn. Nếu ở quá khứ thì việc nấu mì được coi là một chuyện tinh tế, hiếm có. Nhưng bây giờ về cơ bản là có rất ít trẻ con thích ăn món này. Ngay cả người lớn ăn mỗi ngày cũng cảm thấy chán. Tiền Giai Ninh khởi đầu từ khoai tây chiên viên chiên, sau đó lại bắt đầu kinh doanh đồ ăn sáng. Người dân ở phía tây thành phố cuối cùng đã thoát khỏi cuộc sống nấu bữa sáng. Mặc dù những món Tiền Giai Ninh bán có giá hơi đắt, nhưng mùi vị rất ngon và có nhiều kiểu dáng. Có thể ăn bữa sáng do cô nấu quả là chuyện đáng mong đợi nhất vào mỗi buổi sáng của người dân ở khu vực này. Nhưng bởi vì Tiền Giai Ninh chỉ biết mình bán gì vào ngày hôm đó khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, cho nên cô thường đến phía tây thành phố vào khoảng 7 giờ sáng. Các công nhân viên chức đi làm không kịp mua bữa sáng của cô, nên chỉ có thể ăn qua loa ở nhà để bổ sung cho đủ năng lượng. Cách chương.